Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 441, ảnh hưởng rất lớn. Tiên nhân xuất hiện, tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong thế giới, một hòn đảo nhỏ bên trên, Bái Nguyệt giáo chủ hai tay chắp sau lưng, răng rác, hắn nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Đốt ngón tay răng rắc rung động, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, trước mắt gia hỏa này, nhất định là đầu hỏng, bằng không thì nói không nên lời loại này lời vô vị đi ra. Trong lòng, không ngừng lặp lại lấy một câu nói như vậy, về phần hồ ba, hắn phát hiện Bái Nguyệt giáo chủ không cách nào câu thông sau đó dứt khoát lười nhác lại phản ứng. Đến hắn rồi. Mà là xoay người, đi tới phi thuyền vũ trụ phía trước, bắt đầu động thủ đối với hắn tiến hành chữa trị lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện trường, nhưng là yên tĩnh vô cùng. Chít chít chít, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe được hồ ba chữa trị phi thuyền vũ trụ lúc. Vọng lại một chút máy móc thanh âm. Trên thực tế, Bái Nguyệt giáo chủ gặp phải tình huống, vẻn vẹn chỉ là một lệ mà thôi. Theo hai thế giới sắp dung hợp, càng ngày càng nhiều chuyện ly kỳ cổ quái bắt đầu xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới người. Phát hiện người địa cầu tung tích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này sương mù dày đặc, cũng quá đáng sợ đi. Tỷ như nói Lý Tiêu Dao, hắn giờ phút này đứng tại trên một con đường, hai mắt trợn tròn lên. Nhìn xem kia đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc. Trong miệng kinh hô, ầm ầm, kết quả, thanh âm của hắn vừa mới rơi. Một chiếc phi thuyền vũ trụ, công bằng, vừa vặn một tiếng ầm vang, đập vào trước mặt của hắn. Khoảng cách quá gần, trong sương mù dày đặc, là có thể nhìn thấy một cái đen nhánh cái bóng. Có cái gì? Lý Tiêu Dao lúc đầu tính cách liền đỉnh đạc. Lá gan cũng phi thường lớn, nhìn thấy bóng đen kia sau đó hắn không có chút nào sợ. Ngược lại là chủ động xông tới, răng rác, mới vừa vặn tới gần. Phi, thật cái quái gì vậy không may. Sau đó, chỉ thấy bóng đen kia bên trong, xuất hiện một cánh cửa, có một người, từ trong đó đi ra. Trong miệng còn xuất hiện một câu nói như vậy. Ai? Lý Tiêu Dao sau khi nghe xong, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là trực tiếp hưng phấn, trong miệng kích động hô, ngươi là ai? Trong bóng đen truyền đến âm thanh, mang theo vài phần cảnh giác, Lý Tiêu Dao, thật có lỗi, không biết, cũng là ngoài ý muốn rơi xuống trong này sao? Rơi xuống, không có a, ta liền sinh hoạt ở nơi này a, đồ ngốc. Nơi này chính là trong vũ trụ, ngươi có thể sinh hoạt ở nơi này. Vũ trụ, có ý tứ gì? Giả ngu a, ngươi có còn muốn hay không rời khỏi? Nhanh chóng chia sẻ tình báo. Rời đi, đi nơi nào? Hai người cách sương mù dày đặc, thời gian cực ngắn bên trong, chính là toát ra một cái một phen đối thoại. Chỉ là, theo đối thoại làm sâu sắc. Hai người cũng đều là mộng bức vô cùng, bọn hắn đều là phát hiện, đối phương tựa hồ phi thường khó mà câu thông, tình huống giống nhau, tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới, không ngừng phát sinh, rất nhiều đám thổ dân, đều gặp ngoài ý muốn đụng tới phi thuyền vũ trụ, chỉ là, trải qua một phen, trò chuyện vui vẻ, sau đó đều vẫn là không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy. Ra, đương nhiên, trong quá trình này, cũng có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao, hướng trong vũ trụ phái ra phi thuyền, cũng không chỉ là đế quốc, nước Mỹ, nước Nga, thậm chí còn có một chút người da đen quốc gia, cũng đều phái phi thuyền. Đáng tiếc, bọn hắn phi hành ra, từ trong phi thuyền vũ trụ xuống tới, hoặc là bởi vì ngôn ngữ không thông. Hoặc là cũng là bởi vì màu da khác biệt. Ngắn ngủi giao lưu về sau, trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt. tuyệt đối không phải kỳ thị người da đen. Có đen một chút người phi hành gia mới vừa đi xuống đến. Trước tiên, chính là bị tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong người, coi như là yêu quái, tại chỗ liền giết đi. Kia phi hành gia, đến chết đều không có làm minh báo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ để lại một chuỗi người da đen dấu chấm hỏi. Bất quá, phàm là bị giết phi hành gia, bọn hắn ngồi phi thuyền vũ trụ, không hề nghi ngờ, thì là đã trở thành tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới đám thổ dân nghiên cứu phẩm. Bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, để trong thế giới này người sợ hãi thán phục liên tục. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong phát sinh sự tình là phi thường nhiều, bất quá bởi vì hệ ngân hà sương mù dày đặc nguyên nhân, trên thực tế lúc này địa cầu phong vân tinh cũng thỉnh thoảng phát sinh một chút kỳ dị sự kiện. Những tình huống này toàn bộ đều là lúc trước Diệp Thần bố cục thời điểm cố ý làm. Nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này toàn bộ đều là hai khỏa tinh cầu dung hợp báo hiệu. Chỉ là, bởi vì song phương tin tức không ngang nhau duyên cớ, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới tất cả mọi người căn bản không biết đến tột cùng là tình huống gì. Mà trên địa cầu, phong vân tinh người trên, thì là thông qua thiên đạo website, sớm hiểu được tình huống. Cho nên, đối với bất luận cái gì dị tượng, đều không có nửa điểm chấn kinh, càng nhiều đều là hiếu kỳ. Thế là, làm dị tượng sau khi phát sinh, tràng diện thường thường trở nên vô cùng kỳ quái. Đế quốc, thiên môn quảng trường phụ cận, nơi này làm đế quốc trung tâm. Mặc kệ từ lúc nào, đều có rất nhiều người tụ tập ở đây. Làm dị tượng phát sinh trước đó, thiên môn quảng trường trên không chính là xuất hiện một đạo hào quang. Mau nhìn, phía trên là cái gì? Quang mang kia thật thần bí. Bên trong hình như có cái gì a? Mau mau, chụp ảnh, điện thoại, lấy điện thoại di động ra. Tuyệt đối không nên bỏ qua. Trên quảng trường, đếm không hết người, nhìn thấy dị biến sau đó không chỉ có không có trốn chạy dự định. Ngược lại là từng cái vô cùng hưng phấn giơ tay lên cơ. Đối với kia dị tượng phát sinh địa phương chụp ảnh, nơi xa càng là có kẻ đáng sợ chảy, đang theo lấy vị trí trung tâm chen chúc, tràng diện một độ trở nên cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ hỗn loạn, liền ngay cả nơi xa, một chút duy trì trật tự những quân nhân, lúc này cũng đứng không yên, lén lén lấy điện thoại di động ra quay chụp lên. Đổi lại là trước đó, bọn hắn tuyệt đối không dám như vậy. Nhưng là bây giờ thì khác. Thời đại phát triển được quá nhanh, có thể người tới nơi này yếu nhất đoán chừng đều đạt đến nội kình cấp bậc. Coi như thật sự xảy ra dẫm đạp sự kiện, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, sẽ không chết người. Ngay tại cái kia chút quần chúng nhiệt tình bốn phía gióng giạc lúc, trên không hào quang bên trong, một tên tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thượng giới bên trong không biết tên tiên nhân, thì là một mặt mộng bức nhìn xem phía dưới tình huống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao từ trong sương mù dày đặc sau khi đi ra sẽ là loại này bộ dáng? Nơi này, tốt lạ lẫm, cùng ta trong trí nhớ nhân gian, hoàn toàn không giống a. Hơn nữa, người nơi này ở giữa phi thường kỳ quái, liền ngay cả một chút phổ thông phàm phu tục tử, vậy mà đều là thân thể cường tráng, tinh lực tràn đầy võ giả, quá kỳ quái. Nhìn một hồi sau, tiên nhân kia trong miệng không nhịn được nói thầm, siêu. Mà đang ở hắn nói chuyện thời điểm, một chiếc phi hành khí, càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột nhiên từ phía chân trời nơi xa, hướng phía kia hào quang phương hướng vọt tới. Cuối cùng phi hành khí là trực tiếp tại kia tiên nhân gương mặt phía trước xẹt qua. Tiên nhân thấy thế, con người co rụt lại, thân thể cơ hồ bản năng về sau vừa lui, bởi vì trước đó không có dự liệu được sẽ ở thế gian gặp được loại tình huống này.